Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098, chương 1095, làm người khát vọng bảo vật. Đá Tass trên lệnh bài viết mấy chữ: Kiến tộc độc tôn, Chu Hạo. Ngoặc kép, Đồng Dao, ngoặc kép. Chu Hạo nhịn không được cười nói: Đá Tass, ngươi lấy danh tự như vậy, không sợ mặt khác kiến tộc cường giả tới tìm ngươi gây chuyện? Này sợ cái gì? Tại đây ngũ thải không gian, nhưng không cách nào động thủ. Chờ sau khi rời khỏi đây, bọn hắn ai biết ta là ai? Đá Tass đại đại liệt liệt nói: A, ta tại sao không có lệnh bài? Tại Đá Tass lời nói hạ xuống về sau, bỗng nhiên một đạo non nớt thanh âm vang lên. Chu Hạo mấy người giật mình, liền vội vàng xoay người. Lúc này sau lưng bọn họ vậy mà xuất hiện một vị thoạt nhìn chỉ có thất 8 tuổi bé trai. Đứa bé trai này dáng dấp phấn điêu ngọc trác, so tiểu nữ hài còn đẹp mắt. Ngươi là Tiểu Kim? Chu Hạo mấy người liếc nhau một cái. Chu Hạo nhịn không được hỏi: Kỳ quái, vật nhỏ này vậy mà cũng xuất hiện. Đá Tass cũng nhìn xem bé trai, không nhịn được thầm thì, bất quá hắn có thể không dám nói ra, chỉ có thể ở thầm nghĩ một thoáng. Đúng thế, đúng thế, bé trai liền vội vàng gật đầu. Có thể là trên mặt của hắn nhưng lại có bất mãn chi sắc. Chu Hạo, các ngươi đều có lệnh bài, vì cái gì ta không có a? Cái này sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói: Khả năng ngươi là tiểu hài tử đi. Tiểu hài tử là không thể có lệnh bài. Dạng này sao? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Tiểu Kim hồ nghi nhìn xem Chu Hạo, tựa hồ có chút không tin. Bất quá trong nháy mắt hắn lại quên lệnh bài sự tình quên đi. Vô cùng hưng phấn nói: Chu Hạo, ngươi xem, ta nắm giữ biến ảo áo nghĩa nữa nha. Trước đó hắn một mực hỏi thăm Chu Hạo làm sao cải biến khuôn mặt, Chu Hạo vội vàng khen ngợi vài câu. Bên cạnh, Đồng Dao kéo Chu Hạo một thoáng, buồn cười nói: Ngươi liền tiểu hài tử đều lừa gạt. Chu Hạo lại cười cười nói: Đi thôi, chúng ta vào xem một thoáng ngũ thải không gian là dạng gì. Bọn hắn nhìn trước mắt màng mỏng, lập tức cấp tốc tiến nhập trong đó. Rời đi nơi này, bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Mảnh không gian này, lít nhà lít nhít đều là nhân viên đang đi lại. Có nhân loại, cũng có yêu thú các loại sinh mệnh đặc thù. Nhiều người như vậy, Chu Hạo nhìn xem bốn phía. Một dạng nhìn lại, chí ít có hơn 1000 người tại các nơi đi lại. Ngũ thải cửa ra vào sẽ chỉ ở sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ xuất hiện, mà lại sẽ xuất hiện tại từng chỗ. Chỗ có rất nhiều người đều có thể cấp tốc tiến vào này ngũ thải trong không gian. Cho nên thông qua ngũ thải cửa ra vào tiến vào nơi này, toàn bộ đều là tổ thần cường giả. Đá Tass truyền âm nói. Chu Hạo gật đầu, hắn biết tiến vào nơi này đều là tổ thần. Bất quá trong lòng vẫn là thất kinh, tổ thần cường giả, đó là ở vào 3000 đại thế giới đỉnh phong, thành lập một tòa tòa thành trì, thống trị một khu vực lớn, tại đây bên trong lại là có nhiều như vậy. Những cường giả khác nhìn thấy Chu Hạo mấy người, nhất là nhìn về phía Tiểu Kim, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Tại đây bên trong có khả năng tùy ý biến hóa khuôn mặt, biến thành tiểu hài tử cũng là có thể. Chu Hạo, ngươi xem, nơi đó cường giả thật nhiều, giống như là bảo vật khu vực. Đồng Dao chỉ hướng một chỗ nói, chúng ta đi xem một thoáng. Chu Hạo gật đầu, mấy người cấp tốc tiến đến, rất mau tới đến một chỗ linh quả dược thảo khu giao dịch vực. Chu Hạo lại tới đây, nhìn về phía một nhóm đặc thù tin tức: tổ thần thụ, kim đâm quả. Trời ạ, rất nhiều bảo vật, này tại bên ngoài xuất hiện một khoa, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số tổ thần cường giả điên cuồng đi. Ngạc nhiên, Này ngũ thải không gian có thể là sinh mệnh bên trên bình nguyên đỉnh cấp cơ duyên một trong. Dĩ nhiên, mặc dù bảo vật rất nhiều, nhưng là muốn có được cũng không phải dễ dàng như vậy. Điểm tích phân, muốn có được những bảo vật này đều cần nhất định điểm tích phân. Trong sân, từng đợt náo động tiếng không ngừng truyền đến, trong mắt mọi người nhìn về phía những bảo vật này, đều lộ ra khát vọng. Chu Hạo đi thẳng về phía trước, sau đó trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỗ này khu vực có từng dãy giống kim loại giá bàn đồ vật. Trong đó tại một hàng trên kệ, có 15 đạo quang đoàn, chùm sáng bên trong đều có một gốc kỳ dị cây cối. Mà trong đó một gốc màu đỏ cùng Chu Hạo giống như đúc. Tổ thần thụ, trời ạ, này 15 khỏa đều là tổ thần thụ. Chu Hạo nhìn chằm chằm này chút cây cối, tổ thần thụ, bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đến, vô cùng chân quý, thế nhưng ngay tại cách hắn cách đó không xa, 15 khỏa tổ thần thụ ngay ở chỗ này, tản ra kỳ dị gợn sóng, chỉ cần hắn đạt được, thân nhân của mình đều có thể tùy tiện đi đến tổ thần cảnh giới. Thậm chí nhường Ngân Hà thành tổ thần cường giả số lượng gia tăng hơn 10 vị. Hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng đè xuống. Chung quanh trong mắt mọi người đều có khát vọng. Thế nhưng không ai có thể đạt được. Này chút thương phẩm trên kệ đều có phòng ngự mang mỏng. Căn bản là không có cách phá vỡ. Coi như là thần vương cường giả cũng không có khả năng phá vỡ. Này chút tổ thần thụ đều cần điểm tích phân tới hối đoái. Quá mắc a, bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Chu Hạo nhìn lại, tại tổ thần thụ phía dưới xuất hiện một nhóm tin tức. Tổ thần thụ, 1000 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một gốc. Ngắn gọn tin tức xuất hiện ở trước mắt. Chu Hạo, tại đây bên trong hết thảy bảo vật đều cần điểm tích phân tới hối đoái. Đá ta cũng đang nhìn tin, tức, Chu Hạo gật đầu, tầm mắt vừa nhìn về phía mặt khác kệ hàng, kim đâm quả, 300 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một khỏa, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, 100 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một khỏa, ngoặc kép, rất nhiều bảo vật tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Kim đâm quả có khả năng tăng lên dữ dội thực lực. Coi như là tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả vẫn có khả năng tăng cường thực lực. Tác dụng to lớn, ở lúc mấu chốt tuyệt đối có thể làm mạnh mẽ bảo mệnh át chủ bài. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả tác dụng Chu Hạo đã sớm biết. Tổng cộng 30 chủng linh quả, dược thảo, giá thấp nhất liền là ở vào sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả cấp bậc, giá trị 100 điểm tích phân, rất nhiều linh quả, dược thảo, 20 mấy loại đều đối tổ thần cường giả có tác dụng. Nhiều như vậy bảo vật, bất luận cái gì một khỏa đều tại bên ngoài vô cùng thưa thớt. Gần như không có khả năng xuất hiện, tại đây bên trong lại giống thương phẩm bị tùy ý bày ra bán. Đồng Dao sợ hãi than nói. Nếu như chúng ta đều có thể giao dịch đến bên cạnh, Chu Hạo nghe vậy, trong lòng cũng có ý nghĩ, bất quá lại lắc đầu. Nơi này nhiều cường giả như vậy, trên cơ bản đều là tại dương mắt nhìn, thấy bảo vật không có biện pháp gì. Chu Hạo, Đồng Dao các ngươi xem, nơi này là huyết mạch khu vực. Đá ta bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ thương phẩm khu vực. Lưu Vân Điệp huyết mạch. 800 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một loại. Thao thiết thú huyết mạch, 700 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một loại. Thương đỉnh mây máu người mạch, 500 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một loại. Ngoặc kép, rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Đây đều là 3000 đại thế giới cực kỳ cường đại huyết mạch. Chu Hạo giật mình, Lưu Vân Điệp. Thiên sinh không gian, thời gian thuộc tính sinh vật khủng bố, Lưu Vân Điệp trái cánh vỗ, hư không phá toái, phải cánh vỗ, thời gian nghịch chuyển, một khi thực lực bùng nổ, đó là hủy thiên diệt địa,